Chiến thần trấn quốc, chương 284, việc lớn không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài cứ việc gọi cháu Quân Lâm là được rồi, lần này mời ngài đến đây mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn nhờ ngài giúp cho chuyện riêng của cháu thay tập đoàn cháu đứng ra tuyên truyền sản phẩm. Diệp Quân Lâm thẳng thắn đi vào trọng tâm câu chuyện, Tần Bắc Sơn nghe vậy thì vội vã xua tay. Không, không thể nói như vậy được. Sản phẩm của tập đoàn cháu mấy ngày vừa qua ta cùng với các tiến sĩ nghiên cứu y dược đã tiến hành kiểm tra đã đưa ra được kết luận sau cùng. Đấy chính là sản phẩm có thể xếp loại tốt nhất trên cả nước, thậm chí có thể so sánh ngang với sản phẩm thuộc các nước châu Âu. Sản phẩm tung ra thị trường có thể ngăn việc lũng đoạn kinh tế hiện nay. Mấu chốt chính là giá thành sản phẩm còn chẳng tới 1/3 những loại thuốc đắt đỏ ngoài kia, trong khi công dụng thì tốt hơn rất nhiều. Đây chính là chuyện tốt mà cháu đã làm cho đất nước. Ông rất vinh dự được góp mặt trong chiến dịch tuyên truyền lần này. Tần Bắc Sơn vui vẻ nở nụ cười, những lời này khiến Diệp Quân Lâm vô cùng cảm động, ông quả thật đúng là báu vật của quốc gia. Bất cứ lúc nào cũng đều đặt người dân lên hàng đầu. Diệp Quân Lâm nhàn nhạt mỉm cười, ngài đừng tâng bốc như vậy, cháu cảm thấy rất xấu hổ. Lần này làm ra sản phẩm xuất sắc như thế kỳ thật cũng xuất phát từ tư tâm riêng của bản thân, chính là muốn thay thế phòng thương mại Tô Hàng. Chuyện này ông làm sao lại không nhìn ra, phòng thương mại Tô Hàng toàn sao chép từ kỹ thuật hạt nhân, đồng thời đối với một số sản phẩm lũng đoạn còn thu mua lại sau đó giao bán với giá trên trời. Thậm chí ông còn từng cùng với các chuyên gia bàn bạc về chuyện này đây. Nhưng hết cách rồi, kỹ thuật đó hiện tại chỉ có phòng thương mại Tô Hàng nắm giữ. Bây giờ thì tốt rồi, đã có sản phẩm của cháu. Không chỉ giá cả thấp hơn, mà công dụng cũng xuất sắc gấp bội. Quân Lâm, cháu mới chính là người luôn vì đất nước, vì người dân. Tần Bắc Sơn vỗ tay khen ngợi. Hai người nói tới nói lui, rất nhanh xe đã dừng trước cổng tập đoàn Vân Đình. Sau khi xuống xe, tập thể nhân viên tập đoàn Vân Đình đã đón tiếp Tần Bắc Sơn theo nghi thức trang trọng nhất. Đồng thời, phóng viên đã rất sớm có mặt chờ sẵn. Mọi người đều dồn dập vây lấy Tần Bắc Sơn muốn phỏng vấn. Lần này, ông không tức giận, am chủ động nhìn trực tiếp vào ống kính. Cho tôi hỏi một chút, lần này ngài đến tập đoàn Vân Đình có việc gì vậy ạ? Được, sẵn tiện mọi người đều tò mò muốn biết thì tôi xin được phép trả lời. Tôi có mặt ở tập đoàn Vân Đình chính là để tuyên truyền sản phẩm chữa bệnh mà tập đoàn mới vừa cho lên kể. Sản phẩm vừa được tung ra thị trường vào ngày hôm nay. Tần Bắc Sơn, tôi lấy danh dự để đảm bảo đây chính là sản phẩm tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đặc biệt giá cả chỉ bằng 1/3 so với những sản phẩm tương tự khác. Tần Bắc Sơn mỉm cười, lịch sự trả lời. Ông vừa nói xong, mọi người đều ồn ào, nhốn nháo hẳn lên. Mà nhân viên tập đoàn Vân Đình xia biết há hốc mồm sửng sốt. Chẳng ai ngờ được rằng Tiểu Linh Nhi chủ động hủy bỏ hợp đồng thì đã có Tần Bắc Sơn chủ động trở thành đại sứ thương hiệu và người tuyên truyền sản phẩm. Truyền thông nhạy bén, nhanh chóng đưa tin tức tỏa đi bốn phía. Tin nóng, bác sĩ vang danh cả nước, Tần Bắc Sơn trở thành đại sứ thương hiệu. Sản phẩm chữa bệnh của tập đoàn Vân Đình, chất lượng sản phẩm vượt qua cả châu Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ lấy giá gốc sản phẩm chữa bệnh từ tập đoàn Vân Đình giá bằng 1/3 so với mặt bằng chung hiện nay. Tin tức liên tục được đăng tải trên các trang mạng xã hội khiến toàn bộ thành phố Tô Hàng đều sục sôi. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào sản phẩm mới vừa lên kệ từ tập đoàn Vân Đình, khiến tập đoàn chỉ trong giây lát liền chuyển bại thành thắng. Chuyện xuyên nhanh, bấy giờ ở công ty giải trí Trường Phong, Tiểu Linh Nhi đã có chút sốt ruột, liên tục đi đi lại lại. Ban nãy nghe nói Phương Tử Tình đang đi tìm Diệp Quân Lâm, bắt đối phương đến đây xin lỗi. Làm sao đến giờ này còn chưa thấy bóng dáng thề kia? Trương Mỹ Lan nở nụ cười trấn an, yên tâm đi, không bao lâu nữa nhất định Diệp Quân Lâm sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, quỳ gối xin lỗi thôi. Tiết Quý Hoa từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý đến động thái kinh doanh từ tập đoàn Vân Đình, sung sướng nở nụ cười. Tập đoàn Vân Đình thiếu mắt nghệ sĩ từ công ty chúng ta, hoàn toàn không cách nào có thể tuyên truyền sản phẩm được. Nhưng vào lúc này, thư ký đột ngột chạy vào, hốt hoảng la lên. Việc lớn không xong rồi, có chuyện gì mà trông cô sợ đến tái mét mặt mày vậy? Tiểu Linh Nhi bất mãn cào nhau, mọi người mau đọc tin tức trên điện thoại đi, cách chương.